Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218. Đây không phải Ninh Thải Thần sao? Đã lâu không gặp a. Giúp Triệu Bảo một nhà đuổi quỷ xong, các loại Vương Bình trở lại phòng 201, thời gian đã đến 12 giờ tối. Mới vừa ngã đầu nằm ngủ, Vương Bình thu được Sở Lị Lị phát tới tin nhắn. Tin nhắn nội dung: Vương Bình, ta đột nhiên nhận được cấp trên thông chi. Cấp trên nói ngươi lần trước bắt âm ti tiểu đầu mục thẩm vấn có mặt mày. Để cho ta thông chi ngươi, ngày mai cùng đi văn phòng chính phủ công lâu. Cấp trên có chuyện tìm ngươi thương nghị. Rốt cục có mặt mày à? Vương Bình lẩm bẩm nói. Cho Sở Lị Lị hồi trở lại cái tin nhắn. Vương Bình chính là nằm ngủ. Hôm sau, buổi sáng, Sở Lị Lị tìm đến Vương Bình cùng nhau đi tới văn phòng chính phủ công lâu. Văn phòng chính phủ công lâu, một tòa bề ngoài thoạt nhìn như là vứt bỏ bệnh viện. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tòa này vứt bỏ bệnh viện đại lâu nội bộ có khác động thiên. Sẽ là bằng thành chính phủ nhân sĩ tổng bộ. Đây là Vương Bình lần đầu tiên tới chính phủ ban ngành liên quan địa phương. Tiến vào vứt bỏ bệnh viện trong đại lâu, ngồi thang máy tiến về dưới mặt đất. Thang máy mở ra, một cái bạch sắc hành lang hiện ra trước mắt. Hành lang có chính phủ nhân sĩ đi lại. Cuối hành lang có một cái nhìn công nghệ cao 10 phần cửa lớn. Có gác cổng thủ hộ ở bên. Sở Lị Lị đệ trình phận qua kiểm tra. Cửa lớn mở ra, trong đó cảnh sắc dẫn vào tầm mắt. Vương Bình sát na hai mắt tỏa sáng. Giờ phút này, Vương Bình có loại đưa thân vào phim người áo đen tổng bộ đã thị cảm. Trong cửa lớn rộng rãi vô cùng, người mặc chính phủ nhân sĩ chuyên dụng chiến đấu phục nhân viên. Người đến người đi, riêng phần mình bận rộn. Chung quanh các loại máy tính, thiết bị cất đặt. Có loại xuyên qua đến siêu tân khoa kỹ thời đại cảm giác. Vương Bình tiên sinh, hoan nghênh đến bằng thành chính phủ nhân sĩ tổng bộ. Một thanh âm truyền đến, theo bên trái cách đó không xa đi tới một người. Người đến, cương chính không chữ quốc khuôn mặt, hai con người như hổ mục, khiếp người tiếng lòng, tản ra không giận tự uy. Vương đội trưởng, Vương Bình nhận ra người. Cái này không phải liền là trước kia Vương Bình đi kinh đô tại Vạn Lệ khách sạn đuổi quỷ. Lần thứ nhất gặp được Thượng quan Kiến Quốc thời điểm, cùng Thượng quan Kiến Quốc cùng nhau đến Vương đội trưởng à. Khóe mắt liếc qua cong lên, Vương Bình nhìn về phía đi tới Vương đội trưởng bên cạnh thanh niên. Mỉm cười lên tiếng, đây không phải Ninh Thải Thần sao? Đã lâu không gặp a. Tên này thanh niên. Tướng mạo thanh tú, toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ thư sinh hơi thở. Hào hoa phong nhã, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Cái này nếu là sống ở cổ đại, tuyệt đối là một cái tú tài. Bỗng nhiên, người này chính là Vương Bình Vạn Lệ khách sạn khu Hồng Y nữ quỷ gặp được Lưu Thanh. Ngày đó cũng là bởi vì Lưu Thanh cần Hồng Y nữ quỷ tăng cường thực lực. Cho nên Vương Bình không có giết chết Hồng Y nữ quỷ. Đem Hồng Y nữ quỷ bán cho Lưu Thanh. Vương Bình mở ra thật to ôm. Rất là nhiệt tình ôm hướng Lưu Thanh. Ninh Thải Thần, trôi qua thế nào a? Ngươi cùng Tiểu Thiến trôi qua còn tốt chứ? Năm ngoái từ biệt, rất là tưởng niệm a. Hắn nhưng là nhớ kỹ. Cái kia Hồng Y nữ quỷ tựa như là một cái khi còn sống chỉnh dung cả hủy nữ minh tinh. Về sau bị tự mình trong lúc vô tình mân mê ra nước hoa làm cho cùng hút độc đồng dạng. Vương Bình rất là hiếu kỳ. Lâu như vậy đi qua. Cái kia Hồng Y nữ quỷ kiểu gì? Trôi qua thật không tốt. Tiểu Thiến cùng cái khác nữ lệ quỷ không đồng dạng. Rất khó khăn khống chế. Giống như là có nghiện thuốc. Mỗi ngày ấy cũng hô hào muốn tìm ngươi. Muốn ngươi, Lưu Thanh lo lắng nói. Giờ phút này, chỉ cần là cái người cũng nghe ra được Lưu Thanh u oán ngữ khí. Ho khan, ho khan, nghe được Lưu Thanh lời nói. Vương Bình ho khan hà, không nghĩ tới a, cái kia hồng y nữ quỷ nghiện thuốc còn chưa tốt a. Nhìn xem Lưu Thanh u oán nhãn thần, Vương Bình rất muốn nói cho hắn biết, kỳ thật a, cái kia hồng y nữ quỷ thật sự là hút độc. Đúng lúc này, Lưu Thanh tiếp tục nói, cùng Sở Lị Lị không đồng dạng, nàng cùng thể nội quỷ ở chung rất tốt, có thể tự do thả ra quỷ đến, cũng có thể lợi dụng quỷ lực lượng, nhưng là Tiểu Thiến không được, nàng điên điên khùng khùng, ta chỉ có thể đưa nàng phong tại thể nội. Ai, nói xong, Lưu Thanh thở dài, Vương Bình sững sờ xuống, vừa rồi bởi vì xấu hổ hồng y nữ quỷ hút độc thời kỳ. Vương Bình không có chú ý tới Lưu Thanh đối hồng y nữ quỷ xưng hô. Hiện tại nghe Lưu Thanh lời nói, Vương Bình lúc này mới kịp phản ứng. Tiểu Thiến, Lưu Thanh thế mà xưng hô cái kia hồng y nữ quỷ là Tiểu Thiến. Đang tò mò, Lưu Thanh đột nhiên ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú hướng Vương Bình, lo lắng nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không đối nhóm chúng ta tổ tiên có chỗ hiểu? Ấy, Vương Bình không hiểu thần sắc, có ý tứ gì? Tựa hồ nhìn ra Vương Bình không hiểu sao? Lưu Thanh giải thích nói, năm ngoái là Tiểu Thiến, ta cùng Vương Bình tiên sinh ngươi gặp phải, ngươi kia thời điểm nói cho ta, ngươi có một đôi thiên nhãn cũng khám cổ kim tương lai kiếp trước kiếp này. Ngươi nói ta kiếp trước chính là Ninh Thải Thần, cái này nữ lệ quỷ đây chính là ta kiếp trước Tiểu Thiến a. Ta lúc ấy là không tin, thế nhưng là xuất ra tổ truyền sáu ngọc về sau, ta có chút tin tưởng, bởi vì ta cái này tổ truyền sáu ngọc, tương truyền có được ngọc này sáu tổ tiên có nhất đoạn tình yêu cố sự. Ninh Thải Thần cùng Tiểu Thiến cố sự không phải liền là tình yêu cố sự sao không? Ra ngoài hiếu kỳ, ta sau khi trở về điều tra nhà ta lịch sử, ta phát hiện nhà ta nguyên lai không phải vẫn luôn là họ Lưu. Tại trước đây thật lâu họ Ninh, Ninh Thải Thần thà, ngôn ngữ đến tận đây. Lưu Thanh nhìn về phía Vương Bình, trịnh trọng nói, Vương Bình tiên sinh, ngươi nói kiếp trước kiếp này những này, ta là không tin, nhưng là ngươi nói Ninh Thải Thần Tiểu Thiến, ta là tin tưởng, ta hoài nghi, thanh triều cái kia viết Liêu Trai Chí Dị Bồ Tùng Linh. Kỳ thật biết rõ nhà ta tổ tiên sự tình, hắn đem ta tổ tiên cố sự viết vào. Vâng, ta hoài nghi ta ra tổ lên chính là Ninh Thải Thần. Đến mức Tiểu Thiến, ta có chút hoài nghi cái này hồng y nữ quỷ có thể hay không chính là Tiểu Thiến gia tộc hậu đại. Bởi vì Sáu Ngọc cùng Tiểu Thiến sinh ra qua phản ứng, cho nên lần này mượn xin Vương Bình tiên sinh thương nghị âm ti tiểu đầu mục khai ra thông tin. Ta muốn hỏi hỏi một chút Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không đối nhà ta có cái gì hiểu? Ngươi xuất thân truyền thừa mấy ngàn năm ẩn, thế thế gia vương gia, mấy ngàn năm qua chuyện phát sinh, không chừng nhà ngươi có ghi chép. Vương Bình tiên sinh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Có thể hay không nói cho ta ngươi biết rõ nội dung? Còn có ta tổ lên có phải hay không Ninh Thải Thần a? Vương Bình ánh mắt trong nháy mắt chừng một cái, khóe miệng co quắp hạ. Mẹ nó, không thể nào, họ Ninh, thật chẳng lẽ bị chính mình nói bên trong? Lúc này, Vương Bình vô ý thức sờ sờ miệng mình. Lần kia tự mình liền theo miệng nói chuyện, thật mẹ nó trở thành sự thật. Lúc này, đối với Lưu Thanh lời nói, Vương Bình là hoài nghi sẽ không thật có Ninh Thải Thần đi. Lưu Thanh chính là Ninh Thải Thần hậu đại, còn có Lưu Thanh nói tổ truyền sáu ngọc cùng hồng y nữ quỷ sinh ra phản ứng. Chẳng lẽ hồng y nữ quỷ là Tiểu Thiến gia tộc hậu đại? Lưu Thanh nhìn về phía Vương Bình, thần sắc chân thành tha thiết, ánh mắt sáng rực, kia nhãn thần, rõ ràng chính là một bộ, ta biết rõ Vương Bình tiên sinh ngươi nhất định biết rõ ta tổ tiên sự tình. Van cầu nói cho ta đi, nhãn thần, Sở Lị Lị cùng Vương đội trưởng đồng dạng chú mục tới. tràn ngập hiếu kỳ. Lần kia Vạn Lệ khách sạn, Vương đội trưởng đối với Vương Bình lừa dối Lưu Thanh, hắn là không nguyện ý tin tưởng. Sớm rời đi cũng là bởi vì sợ Lưu Thanh bị dao động. Thế nhưng là theo Lưu Thanh điều tra mình ra sự tình, Vương đội trưởng cũng hoài nghi bắt đầu. Lưu Thanh gia tổ lên sẽ không thật sự là Ninh Thải Thần đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.